Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Chương 570. Vẹt tiểu đệ trở về. Thoải mái dễ chịu, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Cái này hai ngày vẹt tiểu đệ đều không tiếp tục đến hát qua ca. Lý Khải cuối cùng là có thể làm việc cho tốt. Nghỉ ngơi hai ngày. Cái này hai ngày Lý Khải còn tìm cái thời gian quá khứ biểu dương một chút Lưu Húc Đông. Bất quá để Lý Khải hơi kinh ngạc chính là, Lưu Húc Đông đang nghe hắn khen ngợi thời điểm giống như rất khiếp sợ dáng vẻ. Bất quá Lý Khải cảm thấy Lưu Húc Đông có thể là bởi vì chính mình tự mình quá khứ khen ngợi hắn. Hắn cảm thấy có chút kích động, căn bản không nghĩ tới Lưu Húc Đông kỳ thật cái gì cũng không làm. Sau đó không hiểu thấu liền bị biểu dương, trong lòng gọi là một cái hoảng. Lưu Húc Đông tại trong lòng nghĩ, nếu là vẹt tiểu đệ lại chạy trở về, vậy hắn chẳng phải là lành lạnh. Bất quá nhìn xem Lý Khải một mặt chân thành tha thiết khen ngợi cảm tạ hắn bộ dáng, Lưu Húc Đông miệng há trương quả thực là không nói ra, vẹt tiểu đệ kỳ thật không phải ta lấy đi. Xem như yên lặng tiếp nhận Lý Khải khen ngợi. Bất quá cái này tiếp nhận, đương nhiên liền muốn tiếp nhận hậu quả. Tại thứ ba ngày thời điểm, vẹt tiểu đệ liền trở lại, sau lưng còn theo một con chim. Kít thu, gọi. Sau đó cùng một chỗ rơi vào Lý Khải ngoài cửa sổ bên cạnh gốc cây kia bên trên. Kít thu kít chụt, chấm ngoặc kép, kít chụt, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ cũng học xong con chim này tiếng kêu. Cùng con chim này cùng một chỗ, đứng tại trên nhánh cây lên tiếng ca hát. Vẹt tiểu đệ vốn chính là cảm thấy con chim này thanh âm êm tai, sau đó mới theo sau, không nghĩ tới đi theo nó, thế mà thật đúng là tìm đến không ít đồ ăn. Cái gì vụn bánh mì, màn thầu cặn bã, mặc dù ăn không phải rất tốt, bất quá dù sao lấp đầy bụng, vẹt tiểu đệ cũng không kén ăn. Dù sao cũng nếm không đến tư vị gì, mà chỉ cần có thể ăn no liền ok. Về sau vẫn đi theo nó, sau đó hòa với. Cái này hai gia hỏa liền xem như kết nhóm sinh hoạt, cùng theo bay loạn, cuối cùng cùng một chỗ bay trở về vườn bách thú tới Lý Khải văn phòng bên cạnh hát ca. Tình ý rủ rích anh em, sinh hoạt như thế đa kiều. Ngay tại văn phòng chơi game, Lý Khải đánh thẳng đến mấu chốt địa phương, đột nhiên liền nghe được ngoài cửa sổ bên cạnh truyền vào tới một trận tiếng chim hót. Kít thu, thế mà còn rất êm tai. Lý Khải tâm tình rất không tệ, trò chơi đánh cũng càng thông thuận không ít. Bất quá đúng lúc này, quản nó yêu ma quỷ quái yêu ma, chấm ngoặc kép. Một đạo siêu cấp ma tính thanh âm đột nhiên ngay tại Lý Khải bên tai vang lên, mà lại còn siêu cấp quen thuộc. Lý Khải hai mắt lập tức liền trừng lớn. Vẹt tiểu đệ, không phải đâu, trò chơi cũng không lo được chơi. Hướng trên mặt bàn vừa để xuống, nhanh chóng liền chạy đến cửa sổ bên cạnh. Bên ngoài trên cây trừ vẹt tiểu đệ, thế mà còn có một con chim. Ngoạn tao. Lý Khải lập tức mộng bức, gia hồn này tại sao trở lại, hơn nữa còn mang theo mặt khác một con chim trở về. Lý Khải cảm thấy con vẹt này thật có điểm MP tính. Cái này chẳng lẽ trở về báo thù? Lý Khải cảm thấy mình có chút hô hấp khó khăn, tim đập nhanh hơn, con người co vào, cả người nháy mắt sẽ không tốt. Nhanh, mau tới người, ta bệnh tim phạm vào. Đại khái 10 phút sau, Lưu Húc Đông liền chạy tới gấu trúc quán phòng trực ban. Lưu Húc Đông, ngươi ở chỗ nào vậy? Viên trưởng, Lưu Húc Đông từ phòng trực ban ra, nghi hoặc nhìn viên trưởng, trong lòng không hiểu có chút không ổn cảm giác. Vẹt tiểu đệ không phải bị ngươi lấy đi sao? Nó tại sao lại trở về rồi? Lý Khải nhìn xem Lưu Húc Đông, trong lòng siêu cấp khó chịu. Trước hai ngày hắn vừa mới khen Lưu Húc Đông, kết quả vẹt tiểu đệ theo sát lấy liền chạy trở về. Lưu Húc Đông ra hỏa này, làm việc mà không đáng tin cậy a. thua thiệt, hắn còn coi Lưu Húc Đông là thành dưới tay mình đáng tin nhất nhân viên đâu. Vẹt tiểu đệ trở về rồi. Cái gì thời điểm? Lưu Húc Đông sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Kỳ thật vẹt tiểu đệ rời đi cái này 2 ngày, cùng hắn một chút quan hệ đều không có a. Bất quá trước thiên tài tiếp nhận Lý Khải khen ngợi, lời này Lưu Húc Đông có thể nói không ra miệng, bằng không Lý Khải xác định vững chắc bão nổi, đến chính thời điểm chết khẳng định thảm hại hơn. Ngay tại vừa rồi, còn mang theo một con chim trở về. What? Còn mang theo một con chim trở về. Lưu Húc Đông mộng, tình huống như thế nào? Vẹt tiểu đệ từ chỗ nào ngoặt trở về một con chim? Lý Khải giận dữ nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn còn cảm thấy tiếng kêu kia êm tai đâu. Bất quá tại biết con kia chim là vẹt tiểu đệ lĩnh trở về sau, Lý Khải lập tức liền nghe không nổi nữa. Mặc dù thanh âm đúng là rất êm tai, nhưng Lý Khải chính là nghe không vô a. Một cá nhân tâm tình trạng thái không đúng thời điểm, liền xem như thế giới danh khúc vậy đối với hắn mà nói cũng là tạp âm. Nghe cái này hai con chim tại phòng làm việc của mình bên cạnh các loại gọi bậy, Lý Khải cảm thấy mình sọ não đều nhanh nổ. Lưu Húc Đông, ngươi có thể làm được vẹt tiểu đệ sao? Lý Khải có chút hoài nghi Lưu Húc Đông năng lực. Viên trưởng, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông có chút nhức cả trứng, không biết nên nói như thế nào. Bất quá đúng lúc này, cửa phòng trực đột nhiên bị đẩy ra. Trần Mai từ giữa vừa đi ra, nghi hoặc nhìn Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Viên trưởng, sao ngươi lại tới đây? Nàng vừa rồi tại bên trong xử lý sự tình đều không biết Lưu Húc Đông ra ngoài. Nghe được thanh âm mới ra ngoài nhìn thoáng qua, Lý Khải giận dữ lắc đầu. Ta để Lưu Húc Đông đem con kia vẹt lấy đi. Kết quả hôm nay con kia vẹt lại trở về, còn nhiều mang về một con chim. Đều tại ta bên cửa sổ ca hát, thanh âm bên trong nồng đậm đều là phẫn uất. Lý Khải sắp bị tức xỉu. Trần Mai sững sờ, sau đó nháy mắt kinh hỉ. Vẹt tiểu đệ trở về rồi. Ta còn tưởng rằng nó bị tiểu bạch dọa đi liền không trở lại đâu. Viên trưởng, vẹt tiểu đệ hiện tại ở đâu chút đấy? Lý Khải, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nghe được con kia vẹt trở về thế mà cao hứng như vậy. Lý Khải ngực có chút buồn bực. Ai, không đúng. Lý Khải tinh chuẩn bắt giữ đến một đầu tin tức. Vẹt tiểu đệ là bị tiểu bạch dọa đi, mà không phải Lưu Húc Đông lấy đi. Nhìn về phía Lưu Húc Đông, ánh mắt lập tức liền có chút không được bình thường. Lưu Húc Đông cũng bất đắc dĩ. Trần Mai đây là cố ý đến hố hắn a. Lưu Húc Đông trong lòng tâm tình tiêu cực quả thực là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Nhìn về phía Trần Mai, ánh mắt gọi là một cái u oán. Mẹ nó, nữ nhân này thật sự là ngu quá mức. Nhìn xem viên trưởng, lại nhìn xem Trần Mai, Lưu Húc Đông cả người đều không tốt. Sau đó yên lặng thừa nhận sai lầm. Viên trưởng, ta vẫn nghĩ cùng ngươi nói. Vẹt tiểu đệ nhưng thật ra là mình chạy mất, chính là một mực không có cơ hội. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít sâu, hô, hút, người đã trung niên, giữ ấm trong chén ngâm cẩu kỳ, muốn dưỡng sinh, không thể sinh khí, không thể sinh khí. Sâu kín nhìn xem Lưu Húc Đông, hận không thể đem ra hỏa này nhấn trên mặt đất ma sát dừng lại. Bất quá, làm viên trưởng Lý Khải vẫn là phải bảo trì hình tượng. Lắc đầu, không có chuyện, vậy làm sao bây giờ? Vẹt tiểu đệ còn có thể không thể lấy đi? Có thể, tuyệt đối có thể. Lưu Húc Đông vỗ ngực đánh cược, ta hiện tại liền đi qua, đem vẹt tiểu đệ lấy đi. Lần này nhất định không thể để cho viên trưởng thất vọng. Mặc dù quan hệ không tệ, nhưng là cũng không thể làm càn rỡ a. 5 phút sau, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cùng một chỗ chạy đến Lý Khải văn phòng bên cạnh. Vẹt tiểu đệ, chiêm chiếp, xuống tới, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn một chút Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, liền lại cùng con kia chim kít thu kêu lên. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.